Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 39, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Nhi trên người Thư Nhã như thế nào lại có gạch? Lại còn là gạch màu vàng kim. Mấy cái bảo tiêu mặc đồ đen cũng có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là như cũ nhào tới chỗ sủng ái. Một đám nam nhân dáng người cao lớn nhìn như thế nào cũng giống bọn sói hoang đói khát. Mà sủng ái ở trong vòng vây của sói hoang giống như con thỏ nhỏ run lên sợ hãi. Anh, phấn cửu cửu, người ta rất sợ hãi. Ký chủ cô như thế nào có thể mặt vô biểu tình nói ra những loại lời nói này chứ? Phấn cửu cửu cạn lời đến cực điểm, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có điểm muốn cười. Sủng ái linh hoạt tránh đi những nam nhân lao đến đầu tiên, cầm lấy gạch trong tay đập qua. Bảo tiêu mặc đồ đen hét thảm một tiếng, che lại máu tươi đầm đìa trên đầu, lảo đảo ngã sang một bên. Mi xem bọn họ thật đáng sợ, một đám nhào vô giống như muốn ăn thịt ta, như thế còn không đáng sợ sao? Sủng ái thấy mấy tên bảo tiêu vẫn còn lì lợm đi qua, dùng gạch trong tay đập hơn cả lúc nãy. Đúng, thực đáng sợ, phấn cừu cừu ở trong lòng nói thầm, là cô đáng sợ CS không phải bọn họ đáng sợ. À, bọn bảo tiêu kêu thảm thiết không ngừng, giống như âm thanh tấu nhạc âm thanh kêu lên khi cao khi thấp vang vọng khắp phòng bệnh. Chơi trong chốc lát trong mắt sùng ái hiện lên ánh sáng thâm trầm, động tác xuất ra cũng không lưu tình nữa. Một lát sau toàn bộ bảo tiêu đều ngã xuống thành một đống. Sùng ái ngồi trên ngọn núi nhỏ bảo tiêu cười ghiền ngẫm nhìn sắc mặt biến đen của Tống Tuấn Hy. Chật, Tống Tổng Tài, bảo tiêu này, không đủ đánh a, trong mắt của Bối Nhi đều sắp rớt ra luôn rồi, sức chiến đấu này của Thư Nhã thật phi thường nha. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Bối Ni không kịp phản ứng gì hết, chỉ có thể kinh ngạc đến ngây người nhìn sủng ái. Mộc Giai Nhân mềm mại dựa vào trong lòng ngực Tống Tuấn Hy, trong mắt đều là thần sắc cổ quái, cô ta như thế nào lại không biết được Thư Nhã lợi hại như vậy. Từ sau khi Thư Nhã xuất hiện, con đường giới giải trí dường như không có trở ngại gì của cô ta lập tức xuất hiện sai lầm, mọi việc đều đi ra khỏi tầm kiểm soát. Tuấn Hy, Mộc Giai Nhân lộ ra thần sắc kinh hoàng. Tống Tuấn Hy cảm giác được cảm xúc sợ hãi cùng ỉ lại của Mộc Giai Nhân, vỗ lưng của cô ta trầm thấp nói. Đừng sợ, tôi sẽ để cô ta phải trả giá bằng đại giới. Thư Nhã tiểu thư thân thủ không tồi. Hắn trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm vào sủng ái. Không biết là từ đâu học được, bảo tiêu mà hắn thuê đều ở cấp bậc lính đánh thuê, lúc Thư Nhã đối phó bọn họ lại giống như đùa giỡn, mỗi chiêu thức đều nhìn giống như đánh bậy nhưng lại nhìn không ra sơ hở gì. Sủng ái trên cao bễ nghễ nhìn xuống, bảo ai là tiểu thư chứ, anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Tống Tuấn Hy bị sủng ái cậy lại đến nghẹn, sắc mặt xanh mét. Sủng ái đưa bàn tay ngọc ngà tinh xảo lên đem sợi tóc rơi bên má dắt qua tay, nói. Tôi thế nhưng không học quá cái gì tê quân do, nhu đạo công phu này à, anh muốn biết. Tống Tuấn Hy chậm rãi đợi câu tiếp theo của cô, sủng ái lại hơi mỉm cười. Không nói cho anh, Tống Tuấn Hy, Bối Nhi liếc mắt nhìn Tống Tuấn Hy một cái, cảm giác tận thế sắp tới rồi. Chị Thư Nhã hiện tại còn đang quay phim truyền hình do Tống Tuấn Hy đầu tư, bây giờ lại đánh nữ nhân của Tống Tuấn Hy còn khiêu khích hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nội tâm tiểu nhân của Bối Nhi đều đang rơi lệ, chị Đa Si yêu dấu thần thiếp giữ không được đại ma vương Thư Nhã a, Tống Tuấn Hy cười lạnh. Thư Nhã, ngày mai giới giải trí sẽ không còn có tin tức về cô nữa. Sủng ái khóe miệng gợi lên nụ cười ôn hòa thân thiện như cũ. À, phải không, cô đây chính là nữ vương hot search à, Tống Tuấn Hy đem Mộc Giai Nhân đặt trên sofa, sắc mặt âm trầm đi tới chỗ sủng ái. Bỗng nhiên, người vây xem bên ngoài phòng bệnh bị tách ra, bảo tiêu xếp thành hai hàng đi vào. Cách chương,